tại cảnh Tăng Già Lam, với bạn là ba người, chúng tôi cúng tinh xá. 518. 10 lần, 100 lần, 10 trăm, 100 lần, chúng tôi sanh chư thiên, còn nói gì làm người? 519. Giữa chư thiên chúng tôi có được thân lực lớn, còn nói gì chúng tôi? Khi được làm thân người, ta hoàng hậu bảy báu, ta chính là nữ báu. 520. Đây là nhân, là nguồn, đây chính là căn gốc, kham nhẫn lời đạo sư. Đây dây chuyền thứ nhất, đấy chính là Niết Bàn, nếu chúng ta mến Pháp. 521. Như vậy với lòng tin, họ thuyết rõ nên lời, lời nói đầy trí tuệ, thù thắng và tối thượng. Họ chán ghét tái sanh, do chán ghét tham diệt.